Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759, chương 770, Toàn cầu khẩn cấp thời khắc. 3.000 chữ, Ryo Abiko tay trái lại từ trong lồng ngực móc súng lục ra. Làm tinh anh đương nhiên phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Làm sao có thể dễ dàng bị người tước vũ khí. Không kịp nhắm vào lại xạ kích, hắn đại khái hướng về trò đất phương vị xạ kích mấy thương. Súng, ầm ầm, đột nhiên tiếng súng đem Tiểu Quy cùng Mizuno Soichiro giật nảy mình. Có điều Ryo Abiko không kịp xem chính mình xạ kích thành quả. Nổ súng chỉ là dương đông kích tây, thừa dịp trong phòng náo loạn khoảng cách hắn thân thủ mạnh mẽ chạy hướng về ngoài phòng. Nơi này là lầu 3, sàn nhà cách xa mặt đất 6,7 mét độ cao kém, nhảy xuống nên chết không được. Ryo Abiko ở chót đầu hơi hơi qua lại nhảy xuống hình dạng. Liền lập tức vươn mình nhảy xuống, nên quyết đoán thời điểm liền quyết đoán, tuyệt đối không thể do dự. Đồng, hơn 200 cân trọng lượng có thể không nhẹ. Nhà trọ mặt đất tựa hồ cũng bởi vì Ryo Abiko rơi xuống đất mà run lên. Ngoặc kép chấm than, Ryo Abiko khập khễnh chạy về phía trước. Gãy xương, mẹ, sớm biết liền giảm béo. Hai tên đồng sự quả nhiên không có ném chính mình. Ryo Abiko nhìn về phía trước ô tô con mắt sáng lên. Mở cửa nhanh, nhường ta lên xe. Đồng. Mở cửa lên xe cất bước làm liền một mạch. Khi nghe đến tiếng súng thời điểm hai người này liền rõ ràng tình huống phát sinh ra biến hóa. Không phải vậy Ryo Abiko như vậy trầm ổn sở siêu tự nhiên tinh anh sẽ không dễ dàng nổ súng. Đúng như dự đoán, có thể làm cho một cái phát tướng người trung niên từ lầu 3 nhảy xuống. Tình thế không thể khinh thường. Trong phòng phát sinh cái gì? Điện thoại. Cho ta tổng bộ điện thoại. Ryo Abiko bưng mắt cá chân đau đến sắc mặt dữ tợn. Chính mình về phía sau xem liền biết rồi. Chúng ta lần này, lành ít dữ nhiều. Về phía sau xem, đồng sự nhìn về phía sau xe. Tựa hồ là có một cái phi hành vật. Một con chó, chó ở giữa không trung bay. Đang bị chó truy sát. Ta là Ryo Abiko. Tư liệu cái gì sau đó lại cha. Hiện tại xin mời ghi chép xuống ta nói mỗi một câu nói. Mizuno Sora tuyệt đối không phải Yuriwaka Daijin. Trong phòng của hắn có Isiril Daito. Linh hồn, Takahashi Karen Hắc Thiên Sứ thần kỳ tác phẩm hội họa. Lái xe viên trước đầu có chút choáng váng. Hắn hoàn toàn không hiểu hiện chuyện đang xảy ra. Nhóm người mình đang bị chó truy sát. Hơn nữa, mấy đạo phong nhận cắt ra đuôi xe. Nếu như lại hướng về phía trước nửa mét Ryo Abiko hai người sẽ bị mảnh thành một đống thịt nát. Con chó này không riêng biết bay trời, còn nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng. Sự tình chuyển biến quá mức kỳ diệu. Cái này chẳng lẽ chính là Ryo Abiko loại này tinh anh nhân viên mỗi ngày tiếp xúc sự vụ. Quả nhiên có thể trở thành là sở siêu tự nhiên trung kiên tinh anh đều không phải túi rượu cơm bao. Hạng người, sẽ chết ở chỗ này. Tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Xe công trên đường lao nhanh. Mấy lần suýt chút nữa gây thành tai nạn giao thông. Bị gần táo bạo tài xế vốn là nghĩ chửi ầm lên. Nhưng vừa mới đem đầu từ cửa sổ xe duỗi ra liền thu về. Vèo. Phong nhận chùi ra đầu mà qua, trực tiếp tước mất ô tô nửa cái cốc lộc, có ở trên trời con chó ở bay, hơn nữa cùng súng máy giống như điên cuồng phóng thích phong nhận. Bọn họ những người bình thường này bình tĩnh sinh hoạt một hồi rơi vào siêu hiện thực ma huyễn bên. Trong, Hokima đinh hỗn loạn chỉ hạn chế ở khu vực Adachi một góc, nhưng trên Thái Bình Dương mà đến siêu cường bão táp. Nhưng sắp đổ bộ. Bầu trời âm trầm ấp ủ hiếm thấy trên đời cường bão táp lớn. Đang đứng ở bão táp con đường đảo quốc quan phủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. chỉ là ở bão táp trước khi đến ai cũng không dám bảo đảm chính mình chuẩn bị công tác đã làm được. Không có sơ hở nào. Taito khu, Shimojima đập trường, Shimojima Kiyomi trên mặt đã chậm rãi hiện ra nụ cười. Mizuno Sora thừa nhận chính mình Yuriwaka Daijin thân phận, mà bất kể có hay không gia nhập quan phủ. Có như thế một cái chính nghĩa siêu phàm canh giữ ở Tokyo cũng là chuyện tốt. Quá mức từ từ ảnh chi sớm muộn cũng sẽ để cho gia nhập quan phủ trận doanh. Chẳng lẽ một cái siêu phàm thật cam tâm hoa ở nhà hàng bên trong làm mì sợi? Bên cạnh vài tên cấp dưới cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhận được nhiệm vụ này thời điểm bọn họ cũng đã lưu được rồi di thư. Mấy người vội vàng như là hầu hạ đại danh gã sai vặt giống như hướng phao trà thơm. Bảo đảm muốn đem Mizuno lão ra hầu hạ thỏa đáng đúng chỗ. Đều đại hoan hỉ, đều đại hoan hỉ. Chỉ là Shimojima Kiyomi còn chính tìm chỗ đột phá muốn cùng Mizuno đánh vỡ lúng túng tăng tiến quan. Hệ thời điểm, Mizuno nắm chén trà tay nhưng ngột phải dùng lực. Đùng đùng đùng. Da bị nẻ dấu vết ở chén trà vách ngoài đùng đùng xuất hiện. Màu xanh nhạt nước trà ồ ồ chảy ra. Shimojima Kiyomi trực cảm lại trong nháy mắt mãnh liệt. Nàng nụ cười trên mặt trở nên lúng túng thấp thỏm lên. Là phía bên mình nơi nào lễ nghi tiếp đón không chu đáo sao? Yuriwaka Daijin nói đến chính mình còn chỉ đạo qua Yuriwaka Daijin kiếm thuật. Mặc dù nói đi ra có chút lúng túng, nhưng cũng đầy đủ chính mình thổi cả đời. Mizuno hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Shimojima đám người. Ngươi làm rất tốt. Hai, Shimojima Kiyomi hai tay chống đất, đầu gối hơi dơ lên. Mizuno Sora tuyệt đối không phải đang khích lệ chính mình công tác. Khẳng định là có cái gì vượt ra bản thân khống chế sự tình phát sinh đến nỗi với Mizuno Sora ngữ. Khí phát sinh biến hóa. Nếu có thể đem cân nhắc người công phu dùng ở thương mại kinh doanh lên. Kiyomi chắc chắn sẽ không so với muội muội mình thua kém. Không có lại nói. Tay trái ngón tay bấm lên. Mizuno cách một cái khu hành chính đem Isiril Daito linh hồn tiêu diệt. Chết vô thanh vô tức, liền nửa điểm kêu thảm thiết đều không có, lần này liền nửa điểm linh hồn mảnh vỡ đều không có để lại. Này vẫn là Mizuno lần thứ nhất động thủ xóa bỏ dưới dây tồn tại. Có điều trong lòng hắn không có một tia khổ sở, chẳng qua là cảm thấy chính mình giết chậm, cái này không ổn định nhân tố đã sớm nên triệt để chu diệt. Trong phòng còn có cái kia có chút quen mặt trung niên tên béo. Cùng với cái kia trong ký ức nguyên thân phụ thân. Phiền phức, coi như sử dụng ảo thuật cũng không cách nào đem tất cả mọi người tẩy não. Huống chi ảo thuật lại không phải Zeus. Không có cách nào chân chính bóp méo người khác ký ức. Thân phận bại lộ trình độ hoàn toàn vượt qua Mizuno tưởng tượng. Như chỉ là Yuriwaka Daijin cũng còn tốt, Isiril Daito lại muốn giải thích như thế nào? Hơn nữa, Mizuno nheo mắt lại, hắn còn hoàn toàn không biết quan phủ đối với tình báo của chính mình đến cùng nắm giữ đến cỡ nào. Tình huống là chỉ nắm giữ nhiều như vậy, vẫn là chỉ lộ ra một góc băng sơn. Hắn bố cục siêu phàm chỉ là như điểm bình thường cắm ở quan phủ bên trong. Liên tuyến đều vẫn không có liền lên, chớ nói chi là như diện giống như toàn bộ bao trùm. Hoàn toàn khống chế, lấy quan phủ đối với siêu phàm lòng dạ độc ác trình độ. Nói không chắc hiện tại chỉ là kế hoãn binh, chân chính sát chiêu còn ở phía sau. Vài tên dưới dây sức mạnh lẫn nhau đối với con người mà nói không thể bảo là không cường đại. Nhưng dù là như vậy cũng vẫn bị một đường truy sát cảnh ngộ thê thảm. Mizuno mắt đột nhiên nhìn về phía đông phương. Toàn thân bộ lông dựng đứng lên. Vũ khí nguyên tử. Điên rồi sao? Ở Canberra Satoshi tầm nhìn bên trong trận này chính giữa nội thành hạch bảo rõ ràng phi thường. Tử vong uy hiếp dưới Canberra Satoshi thoát đi cực nhanh. Còn Yayako sớm đã bị chuyển đến đầy đủ chỗ an toàn. nhưng trong thành mù tịt không biết thị dân. Sao rồi? Shimojima Kiyomi nhìn tình huống không đúng Mizuno Sora. Đừng nói xa cuối chân trời Mezilika. Liền ngay cả khu vực Adachi chuyện đang xảy ra nàng đều mờ mịt không hay biết. Bằng không nàng liền không phải ngồi ở trong phòng hỏi ý, mà là trực tiếp chạy đi chạy trốn. Ta là làm sao bại lộ? Mizuno Sora dùng nhẫn thuật lau đi trên tay trà tí, một lòng đa dụng cảm ứng phương xa vài lần biến hóa. Đây là một đám người điên. Bọn họ dám không hề có điềm báo trước ở Mezilika trên không vứt đạn hạt nhân. Như vậy đảo quốc đây, bản thổ đây, Mizuno bất an trong lòng triệt để nổ tung. Hắn điều khiển từ xa cho quả đen tiểu quy ra lệnh. Cái này, Shimojima Kiyomi đã vì là vấn đề này làm tốt bài tập. Là ta trực cảm, sao? Khu Ota, sở siêu tự nhiên tổng bộ. Một đám đại nhân vật đang chăm chú Miura bán đảo tình huống. Tuy rằng Moribe Takeo trước sau như một tin cậy, du hành đội ngũ đầu nguồn cũng bị giải quyết, nhưng ôn dịch vấn đề vẫn cứ không thể tránh khỏi khuếch tán lên. Nếu như không bắt được trong căn cứ ôn dịch chi nguyên, sự tình liền vẫn không có giải quyết. Nếu là loại này ôn dịch ở đảo quốc lan tràn ra, toàn quốc tan vỡ cũng không phải không thể. Đúng là Shimojima Kiyomi hiện đang tiến hành đàm phán bị Shijima Chí ở một bên. Hắn tín nhiệm Shimojima Kiyomi, coi như thân phận thực sự xác thực là Yuriwaka Daijin, vậy cũng là sở siêu tự nhiên chuyện may mắn. Chỉ là ở cùng thời khắc đó, đảo quốc thượng tầng đều tiếp nổi lên nội dung gần như khẩn cấp điện thoại. Hạch, vũ khí nguyên tử, bom neutron, Shijima thả xuống bên kia bờ đại dương gọi điện thoại tới. Hò hét loạn lên đầu trở nên càng thêm hỗn loạn. Hắn vừa nãy nhiều lần hỏi điện thoại mới nhiều lần. Xác thực là không có nghe lầm. Chính là vũ khí nguyên tử, bom neutron, phái chú America quan sát viên sợ đến mẻ nói lắp ba. Nói chuyện đều có chút mồm miệng không rõ. Mà hầu như ngay ở Shijima sau khi để điện thoại xuống không lâu, toàn cầu thượng tầng cũng sôi sùng sục. Khoa học kỹ thuật rút ngắn nhân loại cùng địa cầu khoảng cách. 300 năm trước Mễ Châu phát sinh cái gì tin tức lớn, ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng mới có thể bị toàn Âu Châu quân chủ biết được. Coi như không phải thẳng kích mặt đất hạch bạo, nhưng cái này giữa không trung nổ tung bom neutron vẫn cứ lấy khủng bố uy thế ở trước mặt người đời. Triển lộ thân phận, nhẹ nhàng động đất chấn cảm bị các quốc gia động đất giám sát cơ cấu vồ lấy. Mezilica phát sinh động đất, tự động giám sát động đất đài đem tiểu chấn động công bố ở trên mạng. Chỉ có vài tên đứng nhất lưu cùng chuẩn siêu cấp quốc gia mới ngay đầu tiên đưa mắt tìm đến phía Mezilica. Chỉ là làm nhìn vệ tinh hình vẽ truyền đến bức ảnh thời điểm, mấy tôn quốc gia lại dồn dập rơi vào đơ máy bên trong. Trên đất hố trời, ra sao động đất mới có thể chế tạo ra như vậy hoàn mỹ viên hố? America đại thống lĩnh ngồi ở trên ghế, hắn đỉnh đầu tóc vàng chải cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa phòng họp lúc này không nói một lời, trầm mặc. Hắn cực kỳ giống uy nghiêm 10 phần đế hoàng, tất cả vì để cho America lần thứ 2 vĩ đại. Chỉ là đế hoàng đường dây nóng điện thoại ở nửa phút sau liền bị đánh nổ. Từ bên kia bờ đại dương mà đến các quốc gia điện thoại một cái đón lấy một cái. Trong đó nóng lòng nhất vẫn là Mezilica thống lĩnh đường dây nóng. Mắt thấy không gọi được Nhà Trắng đường dây nóng, Mezilica chú Hoa Phủ, Washington DC, đại sứ quán vội vàng chạy khỏi mấy chiếc xe, một đường dũng vượt đèn đỏ nhằm phía Nhà Trắng. Không chỉ có là Mezilica quan ngoại giao, cái khác đại sứ quán cũng là đồng dạng phản ứng. Mezilica tuyệt đối không có bản lãnh làm ra vũ khí nguyên tử. Coi như có cũng sẽ không thần kinh thác loạn đến đối với mình quốc dân ra tay. Mà Rui Hai có bản lĩnh tấn công từ xa đến Mezilica quốc gia, cũng không có lý do gì sẽ đối với Mezilica ra tay. bài trừ hết thảy không thể, còn lại cho dù lại khó mà tin nổi, cũng là sự thực, sẽ không đuôi nát, tin tưởng ta đối với nội dung vở kịch đem khống lực. Sau khi nội dung vở kịch sẽ sức bùng nổ triển khai, chậm một chút còn có một canh, rạng sáng sau đi, đại gia có thể trước tiên ngủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.